Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, hai bộ thi thể. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm theo đạo lý tới nói. Cao lớn như vậy một tòa tháp cao. Khẳng định như vậy cũng là sẽ có thang lầu thẳng tới cấp độ thứ hai. Thế nhưng là Tần Song mở to hai mắt tại cái này tháp cao phía trên đi nửa ngày. Thế mà sửng sốt không nhìn thấy cái kia lên lầu thang lầu. Cái này cũng liền tiếp nhận khó chịu. Cái này một tòa tháp cao không có thang lầu vậy tại sao còn đến tầng thứ hai đi lên đâu? Mà lại tầng thứ nhất này thoạt nhìn cũng chỉ lớn như vậy địa phương. Không thể nào là dung nạp được nhiều như vậy con hung thú. Muốn là nhiều như vậy con hung thú đồng thời chen vào một chỗ như vậy đến. Như vậy nơi này tuyệt đối liền sẽ bị chen bể rơi. Mà lại liền xem như cái kia một đám hung thú nhớ tới đó cũng là chen không tiến vào. Cho nên nói nghi hoặc thì nghi hoặc ở chỗ này. Nơi này không có lên lầu thang lầu. Mà lại sáng nay lại từ nơi này ra ngoài một đoàn hung thú. Đây là không hề có đạo lý sự tình. Tần Sương căn bản là không hiểu rõ ở trong đó đến cùng có gì nguyên do. Chẳng lẽ lại tầng thứ nhất này lớn nhỏ có thể giả bộ phía dưới cái kia mấy vạn con hung thú. Vậy liền coi là dùng cái mông đi nghĩ đó cũng là không thể nào. Loại tình huống này mặc cho ai nghĩ ra được đây. Giờ phút này Tần Sương tại cái này tháp cao tầng thứ nhất bên trong. Bốn phía quay trở ra. Cái này một tòa tháp cao tính toán là rất lớn. Nói tóm lại ước chừng phương viên có một dặm đường dài như vậy. Cho nên nói có thể tính là rất lớn. Nhưng là nếu như đối với cái kia ba vạn con hung thú tới nói. Như thế một khối lớn vị trí thì là có chút giật gấu vá vai. Cho nên dùng để chở phía dưới cái kia mấy vạn con hung thú. Thì là căn bản chuyện không thể nào. Trừ phi đây là trong hư không hư không. Căn bản lại không tồn tại đi. Loại này hư không là không thể nào tạo nên. Một vòng lồng một vòng đó là đến phức tạp hơn. Cho nên Tần Sương cũng căn bản cũng không tin tưởng cái này giữa hư không thế mà còn biết tồn tại. Có một cái khác hư không? Cho nên nói, này một đám hung thú lớn nhất khả năng cái kia chính là giả. Thế nhưng là lại là giả vì sao lại bị chế tạo như thế rất thật? Như vậy là giả hắn vì sao lại nhìn không ra? Đây đều là vấn đề. Khó có thể giải quyết vấn đề. Tần Sương hiện tại liền xem như muốn phá đầu cũng nghĩ không ra được cái nguyên cớ. Cho nên hắn liền dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Tiếp tục tại cái này tháp cao trận đầu bên trong bố trí bên trong quay trở ra. Cái kia trên vách tường văn tự hắn nhìn lâu vẫn sẽ có chút choáng váng. Cho nên có lúc đã thấy nhiều mà nói hắn liền sẽ bế một hồi mắt. Sau đó lại tiếp tục đi dạo. Cái này một tòa tháp nội bộ đại khái phương viên chiếm diện tích một dặm đường. Cho nên nói muốn là tỉ mỉ chuyển chơi lời nói vẫn là cần một chút thời gian. Tối thiểu Tần Sương bây giờ còn chưa đi đến. Hơn nữa nhìn cái này trong tháp điêu luyện sắc sảo. Hắn cũng là không khỏi cảm thán. Không biết tòa này tháp cao là ai tạo nên. Quả thực là thiên tạo chi vật. Khó có thể tin. Chỉ sợ là quang khắc họa chi trong tháp phù văn. Khả năng đều muốn tốn thời gian thật lâu. Tần Sương căn bản là khó có thể nghĩ đến thế mà lại có người nhàm chán đến loại trình độ này. Đến chế tạo cái này một loại tháp. Cũng không biết người khác chế tạo một tòa tháp cao nguyên nhân đến cùng là bởi vì cái gì. Dù sao hắn ta cảm thấy là dùng tới chơi. Cho nên nói, mọi chuyện đều có nguyên nhân. Hắn hiện tại cũng từ bỏ. Chuyện gì đều không cần tìm nguyên cớ đi ra. Nếu không quá chấp nhất cuối cùng sẽ thua thiệt. Tựa như khuya ngày hôm trước một dạng. Tần Sương nhìn lấy trời tối thì ngốc tại cái kia một cái sơn động bên trong. Kết quả vừa rạng sáng ngày thứ hai liền bị cái kia một đám hung thú cho vây quanh. Hắn hiện tại vừa nghĩ tới trong lòng còn tràn đầy hối hận. Khả năng này là nàng từ trước tới nay lớn nhất bị trò mèo một lần đi. Còn tốt không ai nhìn đến. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Tần Sương lại đột nhiên nghĩ đến Băng Diên. Lập tức lại là nhếch miệng. Từ đâu tới nhiều chuyện như vậy đây? Sau đó chuyên cần soát lại lớn gan tiếp tục tại tầng thứ nhất này nội bộ quay trở ra. Hắn nhưng là mảy may không có cảm giác được có cái gì khí tức nguy hiểm. Tại cái này trong tháp tầng thứ nhất, đó là nước chảy mây trôi tự nhiên. Nếu là có nguy hiểm gì, giờ phút này ở vào cảnh giác trạng thái phía trước chính là hội trước tiên cảm giác được. Hắn hiện tại không có phản ứng gì. Đương nhiên đó là biểu thị tầng thứ nhất này loại hình cũng không có cái gì dị vật. Tòa tháp này cửa lớn xem ra ngược lại là rất mới, không có nửa điểm cho bụi, mà lại có chốt mở dấu vết. Nhưng là giờ phút này Tần Xương tại đi dạo tháp nội bộ thời điểm, xác thực phát hiện cái này tháp không chỗ tầm thường. Cái này tháp bên trong đương nhiên đó là rơi đầy cho bụi, mà lại một chỗ bất kỳ vật gì phía trên kia đều là tràn đầy một lớp bụi. Cái này cũng có chút không tầm thường. Nếu như là trong này mỗi ngày có hung thú ra vào, cái kia ta nơi này liền xem như có cho dấu vết cũng không thể nào là khắp nơi đều có. Cái kia một đám hung thú đã buổi tối muốn đợi ở chỗ này, vậy ta thế tất liền sẽ dẫm tại trên mặt đất đi. Thế nhưng là cái này mặt đất nửa cái dấu chân đều là không có, ngược lại vẫn là rơi đầy cho bụi. Đây chính là nhất làm cho Tần Xương nghi ngờ địa phương. Nhưng là một lát hắn lại nghĩ không ra cái như thế về sau, cho nên cũng thì đành phải thôi. Cái kia một đám hung thú hiện tại đã là cơ bản xác định là không tồn tại. Về phần tại sao hội như vậy rất thật, Tần Xương cũng liền không được biết rồi. Tần Xương tiếp tục đi tới, không nhìn trên đất cho bụi. Chỉ có hắn tại cái này mặt đất đi tới mới có thể lây dính cho bụi. Đây mới là cái này trong tháp cao cái kia có sinh vật dáng vẻ. Tối thiểu chân đạp tại đất này chi, mặt đất vẫn sẽ có dấu chân. Không đến mức không có cái gì còn hư không rơi xuống một lớp bụi đi. Tần Xương vừa đi một bên tự hỏi, trong lòng đối với một tòa tháp cao tràn đầy nghi hoặc. Cái này trong tháp cao tồn tại rất nhiều khiến người ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Không chỉ là cái kia cao đến mấy vạn con hung thú chen người tại tầng này nho nhỏ trong tháp, còn có mặt đất thế mà chỉ nửa bước ấn đều không có. Đây hết thảy đều lộ ra quỷ dị, nhưng là Tần Xương cũng đoán đo không ra cái gì tới. Ngay tại cái này tháp cao bên trong mù hô hô quay trở ra, Tần Xương băng là người phương nào trông thấy cách đó không xa trước mắt tựa như là có hai người dựa vào ở trên tường đồng dạng. Tần Xương không nóng nảy, rất là chậm rãi từng bước đi hướng hai người kia. Ngược lại không phải là hắn sợ, chỉ là hắn cái này địa phương xa lạ tối thiểu muốn cảnh giác một số. Nếu không dễ dàng lật thuyền, trước một ngày hắn bị cái kia một đám hung thú cho vây công, cũng là một cái ví dụ tốt nhất. Hắn từng bước tới gần hai người kia. Sau đó đợi thấy rõ hai người kia khuôn mặt về sau chính là thở dài một hơi. Bởi vì hai người kia khuôn mặt trải qua quá dài thời gian phơi khô, giờ phút này sớm đã là làm dẹp đi xuống. Không sai, cái này thình lình chính là hai bộ thi thể. Chỉ là Tần Xương hiếu kỳ, theo hắn tiến đến cái này một cái bí cảnh bắt đầu, cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì nhân loại tung tích. Khả năng này duy nhất là có nhân loại tu kiến công trình kiến trúc, chính là tòa này tháp cao. Bây giờ đang ở cái này tháp cao bên trong nhìn thấy bóng người, khả năng cũng không tính là cái gì hiếm lạ sự tình đi. Cũng là đã nửa ngày liền cái người sống đều không gặp được, cho nên Tần Xương nhìn lấy hai người này cũng là không có bao nhiêu lo lắng. Hai cái chết người thôi, chẳng lẽ lại còn có thể đột nhiên nhảy dựng lên cắn nó một miệng hay sao? Dù sao lại chuyện này hắn là chưa thấy qua, cho nên đến rất là bình tĩnh nhìn hai người này liếc một chút, dự định quay người liền đi. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa, hắn vừa chuyển đi qua đầu lại đột nhiên vòng vo trở về. Bởi vì hắn giống như tại hai người này thi thể trong đó một cỗ thi thể phía trên thấy được nào đó dạng chiếu lấp lánh đồ vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.